mất rồi xin đừng tìm. Chương 161, nhìn đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành đã ly hôn, nhưng nếu làm không ổn là mất việc như chưa. Ánh mắt Trương Đức Phú hiện lên chút châm chọc, cười lạnh nói. Bà nói sai rồi, chỉ là vợ trước thôi. Đúng vậy, bà cứ gọi tôi là giám đốc Đan là được, không biết bây giờ tổng giám đốc Thành có thời gian không? Vũ Linh Đan cười xấu hổ. Vừa nãy ở dưới lầu, cô ghi tên nhưng không ai nhận ra cả, cô cứ tưởng rằng tập đoàn Á Đông thay đổi triều đại quá nhanh, không còn ai nhận ra mình nữa chứ. Bây giờ lại nghe người ta gọi mình là bà chủ, đúng là lúng túng. Thư ký đứng ngồi không yên, vội vã gọi điện thoại, nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó vẻ mặt cung kính cười nói. Giám đốc Đan, mời cô vào trong, tổng giám đốc Thành đang chờ cô. Cảm ơn, Vũ Linh Đan thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại cười với Trương Đức Phú, đã làm phiền cậu rồi, Trương Đức Phú, chỉ cần là vì em, tôi đều cam tâm tình nguyện. Dù đang ở trước mặt thư ký, Trương Đức Phú cũng không hề che giấu tình yêu của mình. Thấy thư ký bên cạnh sửng sốt, Vũ Linh Đan có chút không chịu nổi, cười xấu hổ một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Trương Thiên Thành có vẻ rất bận rộn, cô bước vào, ngồi xuống rồi, nhưng đến khi cốc cà phê trước mặt đã cạn, Trương Thiên Thành vẫn chưa có ý chào hỏi. Vũ Linh Đan liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cô rất nghi ngờ, không biết có phải Trương Thiên Thành đã quên mất mình rồi không? Tổng giám đốc Thành, khụ khụ, Trương Thiên Thành bỗng nhiên mở miệng, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn mặt cô đỏ lên, gương mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Vũ Linh Đan sợ đến mức suýt nữa sặc nước bọt, vội vã quay đầu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình có việc mới đến đây nên lại quay đầu, đứng dậy đi tới bàn làm việc của Trương Thiên Thành. Cuối cùng, dưới ánh mắt quan sát của Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan giả vờ bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh. Trước đó tôi đã từng đề cập với Tổng Giám Đốc Thành về chuyện liên quan đến vật liệu xây dựng của nhà họ Vũ rồi, tôi cứ cho rằng chúng ta đã bàn bạc xong, nhưng đến khi liên hệ với Tập đoàn Châu Thiên thì phát hiện có vấn đề lớn, không biết Tổng Giám Đốc Thành có giải thích gì không, cách Trương.